Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 653, mà nện. Ngươi giống như không giống ngốc. Trong tinh không, không biết khi nào, bay tới một đóa nồng hậu dày đặc hắc vân. Hắc vân cuồn cuộn, ở trong đó có bá đạo kiếm khí, như ẩn như hiện, cái kia cổ bá đạo không giống bá thể bá đạo. Bá thể bá đạo là không sợ hãi, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật không sợ. Mà này cỗ kiếm khí bá đạo là chuyên trị lòe loẹt bá đạo, tôn giả cấp bất diệt linh chân cực cường. Cho dù là thoát ly thể xác, Tô Phù chỉ dựa vào thể xác, cũng không cách nào hoàn toàn đánh vỡ đối phương. Dù cho Tô Phù vung ra bên trên ngàn quyền, đánh vỡ bất diệt linh nghìn lần, đối phương như cũ sẽ ngưng tụ song thành, điên cuồng hướng địa cầu bên ngoài bay đi. Một khi nhường này tôn bất diệt linh lao ra địa cầu, đối phương liền an toàn. Ít nhất bất diệt linh bất diệt cho đầy đủ thời gian khôi phục thực lực vẫn là có hy vọng. Cho nên Tô Phù không muốn để cho đối phương chạy ra địa cầu. Địa cầu không phải ngươi nghĩ đến, nghĩ đến liền có thể tới. Bởi vậy, Tô Phù khoanh tay, đứng ở tại chỗ, ánh mắt của hắn thâm thúy, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng yêu thương, giống như là một vị cô độc kiếm khách, một kiếm một thế giới, nhất niệm một luân hồi. Nói tóm lại, liền là hai chữ để hình dung, tao khí. Trên địa cầu tất cả mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chỗ ấy, một bóng người trôi nổi tại bầu trời phía trên, trong tay nắm một cây bút, màu đen bút bi, chỉ trích thương khung, khí sông tinh hà, ta có một kiếm, có thể trảm thiên, diệt địa, toái tinh sông, lục tôn giả, có ta vô địch. Tô Phù nhẫn cái đầu cơ hồ muốn bắn nổ đau đầu, phát ra gầm thét, bảo kiếm, tới, tiếng giống, giống như là muốn lao ra địa cầu, phóng tới vô ngân tinh không, vũ trụ phần cuối, phảng phất có xa xôi tồn tại tới hô ứng, hạ xuống vô thượng vĩ lực, âm âm, mây đen cuồn cuộn bên trong, màu vàng cự kiếm phá mây mà ra, tựa như là theo sáng lạn trong lỗ đít, chạm ra một đạo kiếm khí. Phốc phốc, Tô Phù tay cầm đen bút, miệng mũi rướm máu, thế nhưng con mắt lóe sáng làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn chòng chọc vào trong hư không cái kia tôn bất diệt linh. Chạy a, người mẹ nó tiếp tục chạy a. Ta Tô Phù, hy vọng nhất chính là cho người dùng hy vọng, lại phai mờ hy vọng của ngươi. Dạng này, ngươi mới sẽ minh bạch. Như thế nào, yêu. Cùng dũng khí, chém, một đạo kiếm mang, giống như là có thần ma ở trong không gian, nhìn xuống địa cầu, chậm rãi vung cự kiếm, nhẹ nhàng vung lên, tầng mây đột nhiên hướng hai bên ầm ầm phá vỡ, sáng chói mặt trời chi quang, theo trong vũ trụ chiếu rọi mà xuống, nước biển bốc hơi, đại địa dao động, cái kia tôn tôn giả cấp bất diệt linh lập tức bị kiếm khí chém qua, một phân thành hai, tay của hắn đều nhô ra tầng khí quyển bên ngoài, có thể là chỉ kém một tia chi cách, cứ như vậy bị chạm vì làm hai nửa. Hắn không cam lòng, hắn nghi hoặc, hắn còn có đầy ngập phẫn uất không có biểu đạt, làm sử thượng chết biệt khuất nhất tôn giả. Hắn có lời nói, được, hảo kiếm. Vị này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả không cam lòng quay người. Hắn bất diệt linh tại phai mờ. Mặc dù bất diệt linh danh xưng bất tử bất diệt, nhưng đó là bởi vì Tô Phù lực lượng không đủ cường đại. Đủ lực lượng cường đại, vĩnh hằng bất diệt vũ trụ đều có thể bị đánh phá. Chớ nói chi là không quan trọng bất diệt linh. Tô Phù nắm bút, điều hưu, cô độc. Ta Tô Ma Vương cả đời làm việc, minh bạch rõ ràng, kính ngươi là tên hán tử, cho nên, bằng vào ta tối cường chi kiếm, chảm ngươi tại dưới trời sao. Tô Phù thản nhiên nói, lời nói hạ xuống, bất diệt linh sụp đổ, hóa thành mênh mông năng lượng bao phủ giữa đất trời. Theo năng lượng bao phủ, năng lượng bàng bạc phảng phất thôn tính bị địa cầu hấp thu, huyễn hóa thành địa cầu năng lượng, mà địa cầu khuếch trương càng ngày càng kịch liệt. Một tôn giả cấp bất diệt chủ năng lượng rất mạnh, hóa thành chất dinh dưỡng cho địa cầu, cũng rất khủng bố. Tô Phù bịt lại miệng mũi, quả nhiên, hắn bây giờ sức chiến đấu vẫn là kém chút. Lúc trước bá thể sơ thành, tay không xé tôn giả, đó là bởi vì có lạc mộc tôn giả hiệp trợ. Bây giờ, cho dù là mượn nhờ địa cầu sức mạnh to lớn, giết một tôn giả cấp, như cũ này bao nhiêu khó khăn. Nếu là không sử dụng đại bảo kiếm, liền bất diệt linh đều không làm gì được. Bất quá, cuối cùng vẫn là chém giết. Năng lượng mưa, trên bầu trời rơi xuống, tôn giả cấp ngã xuống, khiến cho toàn bộ địa cầu bên dưới vòng trời nổi lên năng lượng mưa. Năng lượng mưa bay lả tả tại bên trong lòng đất, hãn hải bên trong, có cự kình bốc lên mà lên, một ngụm hít sâu, vô số năng lượng tràn vào trong miệng mũi, đầu này cự kình thân thể lại lần nữa biến lớn, vượt ngang gần ngàn mét, thực lực theo lĩnh vực cảnh, bước vào tinh vân cảnh, địa cầu hãn hải bên trong có linh đồ vật, tất cả đều nhảy lên một cái, như cá chép hóa rồng. Tiếp nhận năng lượng mưa tẩy lễ, không chỉ là hãn hải bên trong sinh vật, trên ngọn núi lớn sinh linh, cũng cảm thụ năng lượng mưa tẩy lễ. Có cự lang thét dài tinh không, lông tóc như ngân nguyệt, có cự ưng dương cánh, thân hóa đại bàng, một tôn giả cấp ngã xuống, giống như là nhấc lên một trận linh khí thức tỉnh vở kịch. Mà Tô Phù chính là chủ đạo trận này vở kịch người khởi xướng. Nhân loại cũng đang tiếp thụ trận này năng lượng mưa tẩy lễ biếu tặng. Có lĩnh vực cảnh tạo mộng sư ngồi xếp bằng hư không, chịu năng lượng tẩy lễ, cảm ngộ tôn giả cấp vũ trụ chi lực ý niệm, nhất niệm vào tinh vân. Tinh vân cảnh như măng mọc sau mưa không ngừng dẫn đến. Lý Mộ Ca thét dài một tiếng. Tại năng lượng trong mưa kiếm khí ngút trời, múa kiếm một trận, bước vào cửu chuyển tinh vân. Càng có điên cuồng tạo mộng sư, dùng mộng thẻ làm kíp nổ, dẫn năng lượng mưa vào thẻ, xây dựng cường hãn mộng cảnh. Đây là một trận trên địa cầu cường giả cuồng hoan, tăng thêm địa cầu năng lượng dâng lên. Quả thực là một trận bay vọt về chất. Tô Phù lấy ra kinh hãi nước, đột nhiên rót vào trong miệng, cảm giác của hắn quét ngang, tự nhiên cũng quan sát được trên địa cầu phát sinh hết thảy. Lập tức toát ra thoải mái cười to, hắn cảm thấy giết người tầm mắt, lơ đễnh, giờ bình đen đột nhiên rót một ngụm nước, phảng phất đối rượu làm ca, ngóng nhìn tinh không bên ngoài, cười to nói, địa cầu, hoan nghênh ngươi, vì ngươi khai thiên tích địa, ha ha ha, oanh, tinh không bên ngoài, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc bất diệt chủ, lập tức giận dữ, nộ đến cực hạn, đáng sợ khí tức, bỗng nhiên bùng nổ, ngươi, phải chết, cái này người mũ cao nổ tung, toàn bộ mái tóc bay tán loạn trong tinh không, trong đôi mắt sát khí nghiêm nghị. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cường giả tại bây giờ vũ trụ kỳ kéo dài hơi tàn, mới bồi dưỡng được tôn giả cấp, bây giờ thế mà ở địa cầu bị không quan trọng tinh không cảnh cho lừa giết một tôn. Nộ sát, hận sát, xuất chọc dòng sông màu vàng nước từ thiên khung bên trên tưới tiêu mà xuống, lao nhanh cuồn cuộn, dòng sông trong nước xương khô vô số, oan hồn rú thảm, chính là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. Hoàng Tuyền hư ảnh, Hoàng Tuyền tộc, Hoàng Tuyền hư ảnh, thấy một lần Hoàng Tuyền vạn vật giai bi. Tô Phù đối rượu làm ca hình ảnh, đối vị tôn giả này cấp kích thích tương đối lớn. Tôn giả cấp chính là một phương đại năng, không thể nhục. Tô Phù như vậy khuất nhục, hắn vô phương tiêu tan, cũng vì Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp báo thù. Một kích này, hắn nhất định phải ra tay. Đương nhiên, ra xong tay, hắn liền hối hận, ầm ầm, mộng văn quấn quanh mà ra. Này từng đạo mộng văn, không giống bình thường, mang theo kỳ dị mỹ cảm, tràn vào hoàng tuyền chỗ sâu, nương theo lấy hoàng tuyền, hung hăng cọ rửa hướng địa cầu. Ngân Hà thần triều quốc chủ, khi nhìn đến một kích này thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Sau một khắc, hắn ngang tàng xuất kích, một quyền đánh tới hướng trong tinh không quét ngang hoàng tuyền. Bành, hoàng tuyền nước quét ngang mà qua, thần triều quốc chủ thu hồi nắm đấm, trên nắm tay máu thịt hoàn toàn không có, chỉ còn lại có phả ra khói xanh xương cốt. Thật mạnh tính ăn mòn. Thần triều quốc chủ hít một hơi lạnh. Ầm ầm, quốc chủ ngăn không được này hoàng tuyền. Hoàng tuyền cuốn theo lấy mộng văn, nhập vào địa cầu bên trong. Bành bành, vô số hoàng tuyền nước tràn vào tầng khí quyển. Địa cầu mặt ngoài có hùng hồn năng lượng hiển hiện, từng đạo mộng văn quấn quanh mà lên, đan sen tung hoành, hóa thành vách ngăn. Ngăn trở này hoàng tuyền, nhưng mà hoàng tuyền tính ăn mòn thật sự là quá mạnh, xì xì xì, khiến cho giấc mộng kia văn vòng bảo hộ bị không ngừng ăn mòn. Tinh không bên trong, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp mặc dù trong lòng có chút hối hận, hoàng tuyền vừa ra tương đương với bại lộ ẩn nấp thân phận, bất quá thấy Tô Phù thảm trạng, lập tức cười lạnh liên tục. Hắn nhìn lướt qua, thân thể chấn động, tựa như âm hồn trốn vào trong hư không, muốn bỏ chạy, thần triều quốc chủ há có thể khiến cho hắn chạy trốn. Làm thần triều quốc chủ, kiến thức rộng rãi, hoàng tuyền vừa ra, hắn liền nhận ra Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc chân chính bí mật. Hệ Ngân Hà làm hắn đất phong, hắn há có thể không cố gắng tra một chút. Hệ Ngân Hà bên trong cái này đại gia tộc bối cảnh thần bí. Năm đó Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc thịnh cực mà suy, chính là bởi vì cùng đời trước quốc chủ náo động lên mâu thuẫn. Hoàng tuyền vừa ra, diệt sát đời trước Ngân Hà thần triều quốc chủ, cho nên dẫn đến Tinh Hà thần đình chấn nộ. Cho nên trong vòng một đêm, cả tộc rời ra hệ Ngân Hà, không biết đi phương nào. Hôm nay dùng thần đình tên trấn áp ngươi, lưu lại. Ngân Hà thần triều quốc chủ bị ăn mòn máu thịt, trong nháy mắt trùng sinh, một quyền vung nện mà ra, năng lượng kinh khủng xoay tròn, vô số năng lượng tấm lụa tung hoành tại thái dương hệ bên trong. Bành bành, toàn lực ra tay tôn giả cấp, lực lượng trước đó đưa tới hàng tinh mặt trời bùng nổ thái dương phong bạo. Thái dương hệ bên trong rất nhiều sao trời bắt đầu run rẩy, có hành tinh càng là tại chỗ nổ nát vụn. Tại Ngân Hà thần triều quốc chủ cùng Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả đại chiến thời điểm, hoàng tuyền đã đem mộng văn vòng bảo hộ ăn mòn ra cái lỗ lớn. Một khi hoàng tuyền vào địa cầu, thậm chí sẽ đem địa cầu ăn mòn xuyên, dẫn tới kịch biến bên trong địa cầu bắn ra không thể không biến hóa, thậm chí có thể là hủy diệt. Bởi vì tiểu mộng nói qua, địa cầu kịch biến đến từ địa hạch, có chút hoàng tuyền ăn mòn xuyên qua địa hạch, cái kia đến cùng sẽ phát sinh cái gì, không người có thể biết. Tô Phù không lo được lại uống kinh hãi nước, hắn thân thể sáng chói, chân đạp hư không nhảy lên, xuất hiện ở cái kia to lớn chỗ lỗ hổng. Hoàng tuyền chi thủy ăn mòn xuyên qua mộng văn vòng bảo hộ, Tô Phù tầm mắt lập tức đọng lại, giơ lên nắm đấm, đột nhiên ném ra từng quyền vung đánh vô số, phảng phất muốn đem hoàng tuyền đánh chảy ngược mà quay về. Lão cha, không đáng tin cậy a. Đã nói xong bất luận cái gì bất diệt chủ thủ đoạn vào địa cầu đều sẽ tán loạn, này hoàng tuyền nước vì sao có thể phá vào địa cầu? Tô Phù trong lòng oán thầm không ngừng, chính là hắn có thể mảy may nghiêm túc. Thân thể nổ vang, 99 con thần tượng trôi nổi tại sau lưng. Thập phương địa ngục, treo bầu trời, có thể là Hoàng Tuyền quá độc. Tô Phù hai tay, vung đánh một hồi, máu thịt bị ăn mòn biến mất, chỉ còn lại có Xâm Nhiên xương cốt. Có một lượng giọt Hoàng Tuyền nước, tránh thoát trói buộc, rơi xuống địa cầu, rơi vào Thái Bình Dương. Lập tức Thái Bình Dương bị bên trong vô số sinh vật biển hóa thành Xâm Nhiên bạch cốt. Chìm nổi mặt biển, âm u đầy tử khí. Địa cầu bên trong, vô số người, sắc mặt đại biến. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khí hét giận dữ một tiếng. Trôi nổi hư không, trong tay đánh ra một đạo lại một đạo mộng tộc mộng văn. Khải cũng là phóng lên tận trời. Trên khuôn mặt anh Tuấn, toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng dồn dập phóng lên tận trời. Muốn giúp đỡ, lui. Tô Phù Bảo giống lên một câu. Này Hoàng Tuyền nước cũng không phải đùa giỡn. Hắn là có bá thể, có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn xương cốt cố nhược kim cương. Nếu là Tiểu Mộng đám người, một khi bị Hoàng Tuyền tung tóe đến, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thành một bãi bùn nhão. Tô Phù vẻ giận dữ tràn đầy. Những người khác liền càng không cần phải nói, toàn bộ rút lui. Tô Phù thét dài, dùng sức một mình ngăn trở bầu trời phía trên hang. Hang bên trong, Hoàng Tuyền chi thủy chảy ngược không ngừng, nổ vang trận trận. Một màn này là rung động trên địa cầu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, có khả năng thấy Tô Ma Vương quyền đả trời xanh, đánh Hoàng Tuyền chảy ngược. Tô Phù khí huyết bốc hơi đến cực hạn, cảm giác cũng vận chuyển tới cực hạn, bởi vì Hoàng Tuyền không chỉ có ăn mòn thân thể, càng ăn mòn linh hồn. Tô Phù tại quyền đả Hoàng Tuyền thời điểm, cũng lợi dụng cảm giác chống cự Hoàng Tuyền ăn mòn. Trên địa cầu, tất cả mọi người trầm mặc. Thiên không sinh Tô Ma Vương, vạn cổ như đêm dài. Tinh không bên ngoài, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp cười to không thôi. Hắn nhìn xem ra sức chống cự Tô Phù, tràn đầy mỉa mai. Mặc dù hắn thi triển chẳng qua là Hoàng Tuyền hư ảnh, thế nhưng dùng tôn giả cấp vũ trụ chi lực thôi động, há lại Tô Phù có thể cản. Mặc dù có bá thể, cuối cùng sẽ bị ăn mòn. Chờ Tô Phù bị ăn mòn hoàn tất, đến lúc đó Hoàng Tuyền liền sẽ rót vào địa cầu, ăn mòn xuyên địa cầu. Đến không đến, vậy liền hủy đi. Hoàng Tuyền tộc sở dĩ có thể theo bên trên một cái vũ trụ kỳ bên trong sinh tồn, cũng là bởi vì đủ hung ác. Thần Triều Quốc chủ mặt giận dữ, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Phù một mình đi Hoàng Tuyền, dùng lực bổ thiên hình ảnh. Cái này vẽ đối mặt hắn rất là xúc động. Tinh Hà Thần Đình chống cự dị tộc tại tuyến đầu, chú trọng liền là gia quốc tình hoài. Đặc biệt là Tô Phù thu được đi tới thần ma chiến trường tư cách, Thần Triều Quốc chủ xem Tô Phù liền đặc biệt thuận mắt. Nguyện vọng của hắn liền là tại từ nhiệm về sau, đi thần ma chiến trường, tắm máu giết địch, chiến ra cái nhân tộc ban ngày ban mặt. Tình cảnh này khiến cho hắn chấn nộ đan sen. Đại vũ trụ thương hội, cô thuê tôn giả cấp, giá bao nhiêu? Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ một tiếng hét giận dữ. Hỏa tinh bên trong, đại vũ trụ thương hội cao ốc, một đạo hào quang bắn ra, một cây xanh tươi cành xanh theo bên trong tiêu xạ mà ra, phảng phất hóa thành một cây vắt ngang tinh không mũi tên, thẳng bức Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp mà đi. Cừu lão lời ấy sai rồi, đàm tiền tổn thương cảm tình. Ôn nhu giọng nữ vang vọng tinh không, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng bị màu xanh biếc cành lá nơi bao bọc. Một uyển chuyển hoàn mỹ, dung nhan tuyệt thế nữ nhân theo hỏa tinh bên trong hành tẩu mà ra. Hai tay nhọn, nắm một thanh xanh tươi trường cung kéo động, cúi trước ngực, đem trước ngực cao ngất áp bách ra kinh người đường cong. Trường cung không dây cung, đột nhiên kéo động về sau, lại có năng lượng hội tụ, vũ trụ quy tắc chi lực, không ngừng ngưng tụ, khủng bố gợn sóng, nhường mũi tên phía trước hư không đổ sụp. Tinh không tinh linh tộc, Thái Dương hệ bên trong, vô số cường giả đều là sắc mặt đại biến, đại vũ trụ thương hội, vô ngân tôn giả, Adel, phốp phốp, Adel đôi mắt đẹp như sáng chói sao trời, chói lóa mắt, sau một khắc, ngón tay thon dài buông ra, mũi tên gào thét mà ra, hư không nhảy vọt, tránh cũng không thể tránh. Một tiễn quán xuyên Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp ngực. Người sau nửa người bại nổ. Thần triều quốc chủ lập tức cười to mà lên. Ha ha ha. Adel nở nang môi đỏ hơi hơi hướng lên trống. Nhẹ giọng nỉ non. Một tiễn. 1.000.000 hàng tinh tệ. Phốp. Thần triều quốc chủ cười to lập tức hơi ngừng. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi gian thương này rất hư. Một tôn cùng lạc mộc tôn giả phong hào tôn giả cấp một tiễn. Trực tiếp nhường Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cường giả không dám tại ham chiến. Tinh Hà thần đình quốc chủ, đại vũ trụ thương hội, gian thương, hai đại siêu cấp thế lực ra tay. Đại biểu tín hiệu, hoàng tuyền tộc có thể không chịu đựng nổi. Trốn, hắn giờ phút này chỉ còn lại có ý nghĩ này. Địa cầu. Tô Phù toàn thân ăn mòn chỉ còn lại có đầu máu thịt còn hoàn hảo. Có thể là, hắn trước sau như một không hề sợ hãi vung đầu nắm đấm. Hắn có bá thể, hắn bá đạo vô song. Cho dù là hoàng tuyền, cũng có thể đánh chảy ngược. Trên địa cầu, rất nhiều người đều trầm mặc. Bọn hắn cắn răng, thống hận chính mình vô lực. Quân Nhất Trần nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, Tân Lôi cắn môi, trong hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển, Đường Lộ giận dậm chân, liên tục thay đổi mấy loại vũ khí, đổi một loại nện một loại, bọn hắn vẫn là quá yếu, căn bản không giúp được Tô Phù. Lý Mộ Ca tang thương khắp khuôn mặt là kiên nghị, hắn thậm chí đã chuẩn bị xong chiến cơ, muốn đi lên thay đổi Tô Phù. Hoàng Tuyền không thể ngăn, vậy chỉ dùng chiến cơ đi chắn. Tô Phù cắn răng, cọng tóc bị ăn mòn biến mất, da đầu bị ăn mòn biến mất, xương cốt cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng. Này đến từ thứ ba vũ trụ kỳ công phạt, nhường Tô Phù cơ hồ băng diệt. Oanh, tiểu nô nổi lên, thấy Tô Phù bộ dáng, nộ anh không ngừng, quỷ tộc mộng văn hiển hiện. Từng tôn tiểu quỷ tại mệnh lệnh của nàng dưới, không sợ chết nhào về phía hoàng tuyền, bị hoàng tuyền nuốt hết. Tiểu tử long cũng tự chủ xuất hiện, long ngâm một tiếng, nhào về phía hoàng tuyền. Có thể là hoàng tuyền vừa mới tung tóe đến, ám tử sắc long lân liền trực tiếp sụp đổ. Tiểu tử long thống khổ phát ra kêu rên, bị Tô Phù một cước cho đá văng. Miêu nương theo trên địa cầu, nhảy lên một cái, nhanh như gió rong ruổi, làm đệ nhất manh sủng. Giờ này khắc này, tự nhiên cũng phải hầu ở Tô Phù bên người. Dù cho hoàng tuyền không có xương, mèo sinh không tiếc, lão âm bút cao tốc xoay tròn, chui vào hoàng tuyền bên trong, không ngừng xoay tròn, cho dù là tứ giai vũ khí, tại hoàng tuyền ăn mòn dưới. Cũng không ngừng mục nát, Tô Phù quay người, phần lưng chịu lấy hoàng tuyền, không ngừng ngăn chặn lỗ hổng, bầu không khí hết sức bi tráng. Bỗng nhiên, một tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếng thở dài. Lặng yên vang lên, Tô Phù nghe tin bất ngờ này thở dài, đôi mắt lập tức trừng lớn, ngắm nhìn bốn phía, sau một khắc, đã thấy... Dưới đáy Thái Bình Dương nước biển quay cuồng dâng lên, chậm rãi nổi lên một cái to lớn miệng, miệng há hợp không ngừng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm lại lần nữa vang vọng. Mà nện, ngươi giống như không giống ngốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.